Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, chương 786. Kinh diễm, trong sát na, Trúc Hồng Tuyết hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hầu như trong nháy mắt, mất đi hết thảy phản ứng. Không chỉ là hắn, bao quát thiên nhai hải các huyết hồn quân cái khác tướng lĩnh cũng hoàn toàn mục trừng khẩu ngốc. Nhìn hết thảy thượng cổ mũi tên rơi. Đây là thấy quỷ sao? Huyết hồn quân là không gì sánh được kiêu ngạo. Phía trước tất cả chiến đấu đối với hắn nhóm mà nói đều giống như nhất chủng du đùa giỡn. Có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung. Siêu vĩ độ đả kích. Bất kể là đánh biện tiêu quân đoàn, vẫn là đánh căng quân đoàn, hay hoặc giả là đánh đại kiếp tự cùng Tây vực liên quân. Căn bản là không giống như là bình thường chiến đấu. Dùng hiện đại từ ngữ để hình dung thật sự có nhất chủng ở máy tính trên chơi trò chơi cảm giác. Đương nhiên thế giới này cũng không có gì máy tính du đùa giỡn. Nhưng huyết hồn quân tiêu diệt địch nhân thời điểm, thật rất như là máy tính người chơi giết chết NPC cảm giác. Mọi người mệnh ở trong mắt bọn hắn hoàn toàn là một con số mà thôi. Bọn họ ngạo mạn đến căn bản không muốn đi giải khai địch nhân là người nào. Bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Bất kỳ cái gì địch nhân đối với hắn nhóm mà nói đều là hạ đẳng chủng tộc sinh vật. Ở văn minh thời thượng cổ lực lượng trước mặt, tất cả quân đội đều là gà đất chó xanh. Mà bây giờ, Trầm Lãng dĩ nhiên trực tiếp bại liệt bọn họ khống chế trung tâm. Cái này, điều này sao có thể? Đây chính là thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm a. Bậc nào cao minh, bậc nào cao thâm, Trầm Lãng là làm sao mà biết được? Hơn nữa còn có thể một lần hành động bại liệt rơi. Cái này nhất định trong nháy mắt phá vỡ bọn họ thế giới quan. Loại cảm giác này liền phảng phất nhân loại bỗng nhiên nhìn thấy một con viên hầu nói một dạng. Nhưng mà, khiếp sợ của bọn hắn duy trì không bao lâu. Bởi vì tiếp theo trong nháy mắt, siêu siêu siêu siêu siêu, 2000 mét khoảng cách đối với Trầm Lãng kiểu mới hỏa pháo mà nói. Vẻn vẹn 4-5 giây đồng hồ liền đầy đủ. 90 mấy viên nhôm nhiệt dược tề đạn pháo chợt hướng huyết hồn quân hàng ngũ đập xuống. Dù cho lúc này huyết hồn quân vẫn là kiêu ngạo, bởi vì hắn nhóm đã thí nghiệm qua, Trầm Lãng hỏa pháo đối với hắn nhóm thương tổn hoàn toàn vì số 0. Cho nên dù cho nhìn đạn pháo rơi xuống, cái này 2 vạn danh huyết hồn quân vũ sĩ đứng nguyên vẫn không nhúc nhích. Cho dù là năng lượng khống chế trung tâm bị bại liệt, bọn họ cũng muốn ở Trầm Lãng trước mặt cho thấy huyết hồn quân mạnh mẽ và siêu nhiên. Trầm Lãng ngươi đạn pháo hoàn toàn thương tổn không được chúng ta mảy may. Đoàng đoàng đoàng đoàng, cái này tiếng nổ một chút cũng không vang. Không chút nào tiếng sấm nổ, nhưng mà lại phi thường hiện ra. Thậm chí vượt lên trước mặt trời độ sáng. 90 mấy viên nhôm nhiệt dược tề đạn pháo tiếng nổ mãnh liệt. Cả thế giới phảng phất trong nháy mắt được thắp sáng một dạng. Cái này đáng sợ độ sáng hoàn toàn làm cho người không dám nhìn thẳng. Vượt lên trước hơn 2000 độ C nhiệt độ cao liệt diễm chợt bung ra. Một viên nhôm nhiệt dược tề lựu đạn ước chừng là nhất cây di tả hữu. Có thể phá hủy một chiếc xe hơi mà Trầm Lãng bắn ra nhôm nhiệt dược tề đạn pháo. Đạt được kinh người 25 kg. Đây là như thế nào loại oai lực? Định. 2 vạn danh huyết hồn quân dường như cây tùng một dạng vững vàng đóng vào trên đất vẫn không nhúc nhích, đồng thời phóng xuất ra cường đại lực lượng chống lại gần đến sóng xung kích. Nhưng mà, cũng không có sóng xung kích, chỉ có kinh người liệt diễm. Ở rất nhiều trong video Trầm Lãng thấy rõ, nhất ký lô nhôm nhiệt dược tề lựu đạn có thể đốt thủng 50 ly thiết bản. Mà huyết hồn quân hợp kim áo giáp muốn mỏng hơn nhiều lắm nhiều lắm. Bọn họ áp dụng chính là bí mật công nghệ hợp kim. Sở hữu kinh người cứng cỏi, cũng chỉ có 1 cm nhiều độ dày mà thôi. Loại hợp kim này trình độ bền bỉ viễn siêu sắt thép. nhưng tiếc là bọn họ điểm nóng chảy cũng chỉ có hơn 1000 C mà thôi. Điên cuồng tạc liệt nhôm nhiệt dược tề chợt phun phát ở huyết hồn quân áo giáp bên trên. 2000 độ C nhiệt độ cao hầu như trong nháy mắt đốt thủng khôi giáp của bọn hắn. A, từng đợt đáng sợ gào thét truyền tới. Đáng sợ nhôm nhiệt dược tề đốt thủng áo giáp về sau. Càng thêm dễ dàng đốt thủng thân thể bọn họ. Từng cái huyết hồn quân vũ sĩ phi thường cường đại, nhưng cũng là huyết nhục chi khu, cũng ngăn cản không được 2000 độ C nhiệt độ cao. Đương nhiên, bọn họ cường đại làm cho bọn họ coi như bị đốt thời điểm chết. Cũng không có bất kỳ hét thảm, chỉ có giống to một tiếng, nhưng sau chợt ngã xuống đất, đoàng đoàng đoàng đoàng, mấy chục đóa hỏa diễm chi hoa bạo phát về sau. 2 vạn huyết hồn quân hộp đại trận trực tiếp khoảng không mấy chục chỗ. Hết thảy bị nhôm nhiệt dược tề tạc đến huyết hồn quân. Áo giáp trên xuất hiện rất nhiều lỗ hang. Hơn nữa còn đang không ngừng tích lạc nước thép. Mà thân thể của bọn họ chỉ cần bị nhôm nhiệt dược tề đốt tới địa phương, trực tiếp đều trở thành than cốc. Bền chắc không thể gãy huyết hồn quân áo giáp. Bị triệt để chung kết. Vô địch huyết hồn quân vũ sĩ, trực tiếp bị chết cháy mấy trăm danh, thụ thương mấy trăm danh. Không hề nghi ngờ, huyết hồn quân là thật cường đại. Mấy chục giây về sau, tất cả nhôm nhiệt dược tề thiêu đốt kết thúc. Rất nhiều khôi giáp thiêu đốt vẫn như cũ tiếp tục. Thế nhưng bọn họ trận hình như trước vẫn không nhúc nhích. Trúc Hồng Tuyết cùng vô số huyết hồn quân tam quan lại một lần nữa chịu đến hoàn toàn phá vỡ. Thế giới này làm sao? Trầm Lãng chỉ là một cái phàm nhân mà thôi. Vì sao có thể có được đục lỗ huyết hồn quân khôi giáp vũ khí? Hắn nhìn nằm trên đất mấy trăm cỗ thi thể. Dù cho đối mặt Tây Vực các nước trăm vạn liên quân, cũng không có thảm liệt như vậy qua. Thượng cổ khống chế hạch tâm như trước bại liệt lấy, tất cả thượng cổ vũ khí toàn bộ mất đi hiệu lực. Nhưng coi như không có thượng cổ vũ khí huyết hồn quân, vẫn là vô địch. Trúc Hồng Tuyết chợt rút kiếm, quát ầm lên, xung phong, huyết hồn quân vô địch. Nhưng sau tất cả huyết hồn quân nhanh chóng xung phong, kinh diễm một màn lại một lần nữa xuất hiện. Cho dù là thời điểm xung phong, chi quân đội này vẫn là tốc độ đều đặn, phía trước là hộp đại trận, hiện tại vẫn là đối mặt Trầm Lãng nhôm nhiệt dược tề pháo kích, bọn họ hoàn toàn hẳn là tản ra chạy nhanh, nhưng sự kiêu ngạo của bọn họ làm cho bọn họ nhất định duy trì nguyên bản chỉnh tề hàng ngũ. Nguyên bản huyết hồn quân tốc độ sẽ nhanh hơn, bởi vì bọn họ áo giáp là có trợ lực. Nhưng là bây giờ tất cả khống chế trung tâm bị bại liệt về sau, tốc độ của bọn họ giảm bớt xuống, nhưng như trước duy trì ở 15 mét mỗi giây. Cái tốc độ này vẫn là kinh người, bởi vì từng cái huyết hồn quân phụ trọng đều vượt qua mấy trăm cân. 15 mét mỗi giây, 2000 mét tốc độ tối đa 70 giây là được rồi. Cho nên lưu cho Trầm Lãng pháo kích tối đa chỉ có 10 luân cơ hội. Nhanh, nhanh, nhanh, Lan Phong tướng quân pháo binh quân đội toàn bộ thể xác và tinh thần triệt để đầu nhập. Đem tốc độ phát huy đến cực hạn, vẻn vẹn 7 giây đồng hồ về sau. Đợt thứ 2 pháo kích bắt đầu, rầm rầm rầm rầm, vài giây đồng hồ về sau. 100 miếng nhôm nhiệt dược tề đạn pháo lại một lần nữa nhập vào huyết hồn quân chạy trốn hàng ngũ. Bên trong lại một lần nữa tuôn ra so với thái dương càng sáng hơn hỏa diễm chi hoa. Trong nháy mắt, toàn bộ huyết hồn quân đều phảng phất tại thiêu đốt. Hơn 1000 danh huyết hồn quân áo giáp bị đốt thủng. Đáng sợ nhôm nhiệt dược tề hỏa diễm chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Trực tiếp đốt cháy trở thành than cốc. Mấy trăm danh huyết hồn quân bị mất mạng ngược lại xuống. Thừa lại hạ mấy trăm người coi như thân thể một phần khu vực bị đốt thành than cốc. Như trước điên cuồng mà xung phong, này thì liền kêu thảm cũng không có. Chỉ cần không đốt tới chí mạng chỗ, chỉ cần bất tử, bọn họ liền tiếp tục chiến đấu. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh hơn một ít, không muốn bận tâm hỏa pháo thọ mệnh, không muốn bận tâm bất kỳ nguy hiểm gì. Nã pháo, nã pháo, vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm, pháo kích không ngừng phát sinh. Đáng sợ nhôm nhiệt dược tề đạn pháo, điên cuồng mà thu cắt huyết hồn quân sinh mệnh. Chủng sư sư nhìn trước mắt một màn này, da đầu không khỏi từng đợt tê dại. Bên người cái này tiểu bạch kiểm lợi hại như vậy sao? Huyết hồn quân như vậy cường đại, kinh người như trước bị hắn tàn sát. Hơn nữa nàng cũng bị huyết hồn quân vinh dự cảm giác triệt để khiếp sợ. Biết rất rõ ràng Trầm Lãng đặc thù đạn pháo lợi hại như vậy, lại vẫn không tan ra, như trước sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề phương trận xông lại. Không chỉ có như đây, chỉ cần nhôm nhiệt dược tề đạn pháo nổ tung địa phương, đều sẽ mang đi mấy người sinh mệnh. Thế nhưng tiếp theo trong nháy mắt bên cạnh huyết hồn quân vũ sĩ lập tức hội bổ huyết không vị. Thủy chung làm cho đại quân đội trận bảo trì hoàn chỉnh. Cái này chủng kiêu ngạo cùng vinh dự cảm giác nhất định điên cuồng. 50 giây sau, thiên nhai hải các huyết hồn quân khoảng cách Trầm Lãng cũng chỉ có 400 mét. Mà Trầm Lãng 100 môn tuyến thang pháo tiến hành 8 lần pháo kích, tiêu hao 800 miếng nhôm nhiệt dược tề đạn pháo, đánh chết vượt lên trước 6.000 danh huyết hồn quân, 350 mét khoảng cách. Lúc này, hai nhánh quân đội đều tiến nhập lẫn nhau cung tiễn trong tầm bắn. Bởi vì thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm bị bại liệt, cho nên thượng cổ cung tiễn có tác dụng trong thời gian hạn định. Chỉ có thể dùng phổ thông cung tiễn, bắn. Huyết hồn quân tướng lĩnh một tiếng lệnh xuống. Hơn 1 vạn danh huyết hồn quân chạy như điên bên trong dương cung cài tên. Chợt bắn ra, bắn, theo Dora công chúa một tiếng lệnh xuống. 8.000 danh Amazon quân đoàn, 4.000 danh Niết Bàn quân đoàn bắn tên. Siêu siêu siêu siêu siêu. Song phương vũ tiễn nổ bắn ra. Tràng diện lại một lần nữa biến được hoa lệ đứng lên. Lúc này liền cho thấy hai nhánh quân đội chênh lệch, cho dù là bình thường cung tiễn, huyết hồn quân bắn xa hơn, chuẩn hơn, nhanh hơn, song phương quân đội cũng có thể liên châu tiễn xạ kích. Trầm Lãng quân đội 10 giây đồng hồ có thể xạ kích 8 mũi tên, mà huyết hồn quân 10 giây đồng hồ có thể bắn ra kinh người 12 tiễn. Tốc độ bắn vượt lên trước Trầm Lãng quân đội 50%. Độ chính xác còn muốn càng cao. Mà lúc này đây, chân chính sát lục bắt đầu. Huyết hồn quân cung mạnh hơn, bắn tên càng cao. Hơn nữa bọn họ tiễn cũng vô cùng mạnh mẽ, sở hữu kinh người độ cứng cùng sắc bén. Thế nhưng dù sao khoảng cách 350 mét lấy lên, ở khoảng cách này rất khó bắn thủng Trầm Lãng quân đội áo giáp. Dù cho chỉ là thông thường sắt thép áo giáp, mà Trầm Lãng quân đội dùng toàn bộ đều là địa ngục hỏa tiễn. Siêu siêu siêu siêu siêu, không được bắn chúng còn thôi. Một ngày bắn chúng, chấm có địa ngục hỏa dịch mũi tên va chạm áo giáp về sau. Lập tức mãnh liệt cháy bùng, phóng xuất ra hơn 3.000 độ C nhiệt độ cao hỏa diễm. So với nhôm nhiệt dược tề cao hơn, dễ dàng bắn thủng huyết hồn quân áo giáp, càng thêm dễ dàng bắn thủng thân thể bọn họ. Vô cùng cường đại huyết hồn quân, thành phiến ngã xuống đất. Tàn sát mới chân chính bắt đầu. Từng cái huyết hồn quân đều là chân quý thêm cường đại. Phía trước tất cả chiến trường trên bọn họ thương vong đều cực kỳ bé nhỏ. Hiện nay thiên ở tao ngộ nhôm nhiệt dược tề đạn đại bác thời điểm, Trúc Hồng Tuyết cảm thấy đây chính là lớn nhất thương vong. Không nghĩ tới Trầm Lãng quân đoàn cung tiễn lực sát thương so với nhôm nhiệt dược tề đạn pháo lớn hơn, thiên cái kia, thế giới này đến tột cùng phát sinh cái gì? Trầm Lãng đến tột cùng làm cái gì? Nhưng là bây giờ đã không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Xung phong, xung phong, chỉ cần vọt tới Trầm Lãng quân đội trước mặt, chính là thắng lợi, liền đến phiên huyết hồn quân bắt đầu tàn sát. Cho nên một màn kế tiếp, càng thêm chấn động lay động, song phương rõ ràng đều là vũ khí lạnh, lại hoàn toàn đánh ra nhiệt binh khí hiệu quả. Song phương quân đội Liên Châu tiễn điên cuồng nổ bắn ra. Vô số vũ tiễn trên không trung giao thoa xẹt qua, rậm rạp, nhanh như thiểm điện, siêu siêu siêu siêu, đây tuyệt đối là dũng cảm người du đùa giỡn. Đối mặt cái này đáng sợ vũ tiễn, hai nhánh quân đội đều không có lùi bước. Trầm Lãng quân đội đứng vẫn không nhúc nhích, điên cuồng nổ bắn ra. Huyết hồn quân tiếp tục chạy như điên bắn tên, trận hình như trước không loạn chút nào. Vô số người dồn dập ngã xuống đất bị mất mạng, nhưng rất nhanh chung quanh huyết hồn quân lập tức bổ khuyết. Duy vốn có trận hình, rất nhanh, huyết hồn quân nhảy vào 150 mét bên trong. Lúc này, Trầm Lãng quân đội dù cho ăn mặc cương giáp cũng đỡ không được huyết hồn quân vũ tiễn. Thương vong cũng bắt đầu, một tên tiếp theo một tên sĩ binh đối đãi địa, Trầm Lãng đau lòng như cát. Siêu siêu siêu siêu, song phương vũ tiễn tiếp tục điên cuồng nổ bắn ra. Rầm rầm rầm rầm, Trầm Lãng hỏa pháo, một vòng cuối cùng pháo kích, 100 miếng nhôm nhiệt dược tề đạn pháo chợt nổ tung. Lại một lần nữa bộc phát ra chói mắt liệt diễm, không gì sánh được đau buồn một màn. Đang điên cuồng vũ tiễn xuống, song phương quân đội không ngừng ngược lại xuống. Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân trận hình càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, Trầm Lãng mỗi một nhánh địa ngục hỏa tiễn đều là không gì sánh được chân quý. Tổng cộng chỉ có 300,000 nhánh, nhưng này thì hoàn toàn không lấy tiền một dạng cuồng sái mà ra. 50 giây, vẻn vẹn 50 giây đồng hồ. Cái này chủng điên cuồng vũ tiễn nổ bắn ra, vẻn vẹn duy trì 50 giây. Trầm Lãng chuẩn bị 300,000 nhánh địa ngục hỏa tiễn toàn bộ dùng xong. Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân vọt thẳng đến trong vòng 50 thước. Ném mạnh, theo một tiếng lệnh xuống, 1000 danh vũ sĩ chợt ném mạnh ra nhôm nhiệt dược tề lựu đạn. Đây cơ hồ là cơ hội cuối cùng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.